trong con luôn ngân nga A Di Đà Phật. Nên con không đua tranh danh lợi làm gì, đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiến đến tay thiên. Ghi sâu trong tim con A Di Đà Phật, Cha cho con hân hoan buông dần hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con yên tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình tương phán Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàng đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đạo thiên lại lắng như trăng rằm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm, muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của Cha hiền. Sâu trong tim con A Di Đà Phật, Cha cho con hân hoan buông dần hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con yên tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình tương pháp Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buộc ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàng đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đạo thiên lại lắng như trăng rằm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm, muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của Cha hiền, muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của Cha hiền. Con quỳ kính đảnh lễ đấng Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn, nén hương vô uy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, chuyên mãi trong nhiều đời gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn săn lòng nhân từ với trái tim vô ngại, yêu thương giúp đỡ mọi người.

pháp giới an vui, giang người chân lý từ bi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhân duyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không không sắc cuộc đời, có không không có trò chơi vô thường. Sống là vẫy mường giữa nương, sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên tôi em gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quá nhân nhân quá trả vây nhìn chung, cùng về vọng tưởng buông lung, tạo cái nghiệp chướng chất trong oán khiên. Đã bao kiếp triền miên khổ hải, đắm chìm trong bể ái sông mê. Từ nay giác ngộ quay tâm xưa tanh làm mê không còn. Từ bi trí tuệ vun trồng, hành thâm Phật pháp thoát vòng tử sinh, độ mình độ cả chúng sinh đến bờ giải thoát quang minh muôn đời. Nhân duyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không không sắc cuộc đời, có không không có trò chơi vô thường. Sống là vẫy mường giữa nương, sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên tôi em gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quá nhân nhân quá trả vây nhìn chung cùng về vọng tưởng buông lung tạo gây nghiệp chướng chất trong oán khiên đã bao kiếp triền miên khổ hai đắm chìm trong bê ái sông mê từ nay giác ngộ quay về tu tâm xưa anh làm mê không còn từ bi trí tuệ vun trồng hành thâm Phật pháp thoát vòng tử sinh độ mình độ cả chúng sinh đến bờ giải thoát quang minh muôn đời độ mình độ cả chúng sinh đến bờ giải thoát quang minh muôn đời. Sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng nhà rêu vang đèn hoa sáng trưng chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên sự sống với nhân duyên không hề than oán ngàn ánh mắt long lanh thề quyết đến tây phương đến tây cùng những tâm niệm Phật đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh con chắp tay nguyện tinh tân ngày đêm vững tâm đời vui tươi sáng như ngọn nến đêm gì đã thiết tha êm đềm đàn cất tiếng du dương nhạc tấu khúc yêu thương tình trai đến muôn phương muôn lòng trung hương đời đã qua mong manh chìm nối kiếp nhân sinh hồi tính con quay về đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng nhà rêu vang đèn hoa sáng trưng chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên sự sống với nhân duyên không hề than oán ngàn ánh mắt long lanh thề quyết đến tây phương đến tây phương những tâm niệm Phật đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh con chắp tay nguyện tinh tân ngày đêm vững tâm đời vui tươi sáng như ngọn nến đêm gì đã thiết tha êm đềm đàn cất tiếng du dương nhạc tấu khúc yêu thương tình trai đến muôn phương muôn lòng trung hương đời đã qua mong manh chìm nối kiếp nhân sinh hồi tình con quay về đàn cầm tiếng du dương, nhạc câu khúc yêu thương, tình trái đến muôn phương, muôn lòng chung hướng. Đời đã qua mong manh, chìm nổi kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về. Thank you.

hãy cùng tôi vui sướng đi. Em chính là sinh viên nên rất hiền, thường nói gương phần tâm sáng y lành khởi sanh. Em luôn từng đời hoa môi thật tươi, thích hát thích cười sẽ chia niềm vui. Đời sinh viên có chi lo phiền, mình ăn chay kết thêm thiện duyên. Học hăng say quyết tâm đêm ngày, ngày mai đây sáng tươi bình yên. Em dốc lòng công phu gieo phước điền, hồng danh Di Đà em khấn thiết niềm nhất tâm. Công ơn cha mẹ, công ơn thầy cô, phải biết đáp đền gắng tu vượt lên. Đời sinh viên sống luôn khiêm hạ, từ tâm ta là bông hoa ngát hương gần xa. Vì nhân sinh nước non quê nhà, mà hôm nay vượt trong gai viết lên bài ca. Em chính là sinh viên nên rất hiền, thường nói gương phần tâm sáng y lành khởi sanh. Em luôn từng đời hoa môi thật tươi, thích hát thích cười sẽ chia niềm vui. Đời sinh viên có chi lo phiền, mình ăn chay kết thêm thiện duyên. Học hăng say quyết tâm đêm ngày, ngày mai đây sáng tươi bình yên. Em dốc lòng công phu gieo phước điền, hồng danh Di Đà em khấn thiết niềm nhất tâm. Công ơn cha mẹ, công ơn thầy cô, phải biết đáp đền gắng tu vượt lên. Đời sinh viên sống luôn khiêm hạ, từ tâm ta là bông hoa ngát hương gần xa. Vì nhân sinh nước non quê nhà, mà hôm nay vượt trong gai viết lên bài ca. Vì nhân sinh nước non quê nhà, mà hôm nay vượt trong gai viết lên bài ca.